Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1027. Luyện đan phản phệ, tác giả, Phượng Si, quả nhiên như thế. Tần Cung khẽ gật đầu, rồi sau đó thần niệm động chỗ. Từng đạo tọa nhân ly hỏa không ngừng vọt tới tổ đỉnh đỉnh thân phía dưới. Tần Cung không ngừng khống chế được tọa nhân ly hỏa cùng tổ đỉnh khoảng cách. Làm tổ đỉnh lúc nhanh lúc chậm mà xoay tròn. Chậm rãi tăng lên tổ đỉnh độ ấm. Đồng thời quan sát đến hà thủ ô biến hóa. Làm Tần Cung không nghĩ tới chính là. Thẳng đến trước mắt mới thôi. Hà thủ ô vẫn như cũ không có việc gì người giống nhau. Tần Cung lại lần nữa kinh hãi không thôi. Thoạt nhìn chính mình vẫn như cũ vẫn là xem nhẹ này chỉ thần vật. Tuy rằng hiện tại tọa nhân ly hỏa độ ấm chỉ là chậm rãi ở tăng lên. Cũng không nên nói chỉ là thần thực dược liệu hà thủ ô. Liền tính là sắt thép cũng nên hòa tan mới là. Bất quá, thông qua này phiên thử lúc sau. Tần Cung trong lòng đã có đế. Cái này đại gia hỏa cấp bậc quá cao. Tuy rằng dùng tọa nhân ly hỏa nhất định có thể đem hắn luyện hóa. Nhưng thời gian chỉ sợ sẽ không đoàn. Bởi vậy, Tần Cung quyết định đổi phát hỏa. Luyện đan đổi hỏa. Đối với giống nhau đan sư tới nói, cơ hồ là có tính chất hủy diệt tối kỵ. Nhưng đối Tần Cung tới nói, chẳng qua là chuyển biến một chút ngọn lửa nhan sắc, độ ấm cùng cấp bậc thôi. Này đều không phải là việc khó. Tổ đỉnh, ta muốn đổi phát hỏa. Cái này đại gia hỏa nhất định sẽ nổi điên. Chuẩn bị sẵn sàng. Tần Cung lập tức hướng về tổ đỉnh truyền âm qua đi. Hảo, ngươi bắt đầu đi. Tổ đỉnh truyền âm trở về. Tần Cung khẽ gật đầu. Thần niệm động chỗ. Tọa nhân ly hỏa nháy mắt biến thành lam diễm là lúc. Tần Cung nhanh chóng giảm bớt 2/3 hỏa lượng. Đồng thời đem ngọn lửa tận khả năng rời xa đỉnh thân. Nhưng cho dù như vậy. Hà thủ ô cũng cảm giác được nguy hiểm tiến đến. Rồi sau đó hắn từ an tĩnh nháy mắt trở nên điên cuồng lên. Táo bạo hà thủ ô đột nhiên bạo khởi làm khó dễ là đáng sợ. Mỗi một lần va chạm, này oanh kích ra tới năng lượng đều không thua một người huyền hoàng toàn lực ra tay. Tuy rằng tổ đỉnh cùng Tần Cung ở đổi hỏa khi đều làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Nhưng hà thủ ô phát ra năng lượng vẫn là lệnh tổ đỉnh cùng Tần Cung xúc không kịp phòng. Thăng, và, tổ đỉnh toàn thân một trận đong đưa, nháy mắt rời xa lam diễm. Mà Tần Cung thần niệm nháy mắt thêm ở tổ đỉnh phía trên trợ giúp nó ổn định hướng đỉnh thân. Đồng thời hồn lực động chỗ. Lam diễm như bóng với hình. Lúc này mới không có tạo thành không thể vãn hồi nông nỗi. Ầm ầm ầm oanh. Hà thủ ô nếu bạo tẩu. Liền không có tính toán dừng lại ý tứ. Hắn không ngừng oanh kích tổ đỉnh. Muốn thoát đi đỉnh chung. Ai nha. Cũng dám cùng lão tử gọi nhịp. Lão tử không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Ngươi thật đúng là không biết cái gì kêu thần khí. Đô la mũ mũ vốn dĩ tổ đỉnh đáp ứng Tần Cung đổi hòa. Khi chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng hắn vẫn là đại ý. Không nghĩ tới hà thủ ô thế nhưng có thể phát ra huyền hoàng cấp cường hãn công kích. Lúc này mới bị đâm bay đi ra ngoài. Tổ đỉnh nháy mắt cảm giác được ở Tần Cung trước mặt mặt mũi đại thất. Bởi vậy. Nó nháy mắt giống giận ra tiếng. Đỉnh thân nháy mắt ổn định ở không trung bên trong. Cũng nhanh chóng cùng Tần Cung thần niệm thành lập nổi lên liên hệ. Lần này, hà thủ ô như thế nào liều mạng. Tổ đỉnh đều vững như Thái Sơn giống nhau. Ở Tần Cung thần niệm chỉ huy hạ chậm rãi xoay tròn. Cùng không có việc gì người giống nhau. Trên thực tế cũng đích xác như thế. Lấy tổ đỉnh khả năng. Chỉ sợ đem một cái thần bỏ vào đi. Chỉ cần Tần Cung hỏa hậu đủ rồi. Đều có thể đem hắn luyện hóa. Huống chi một con hà thủ ô. Tần Cung khiếp sợ trình độ cùng áp lực cũng tương đương đại. Bởi vì luyện đan bất đồng với chiến đấu. Chỉ cần ngươi tu vi cao hơn đối phương. Chiến lực cao hơn đối phương. Bảo vật nhiều hơn. Liền có thể nhẹ nhàng đem đối phương bắt lấy. Luyện đan giảng chính là khống chế. Không thể có một chút sai lầm. Rốt cuộc Tần Cung muốn một lòng đa dụng. Hồn lực đa phần. Thần niệm số khống. Cho nên. Huyền hoàng cảnh công kích. đã tới rồi. Tần Cung có thể khống chế cực điểm này liền tương đương với đại luyện huyền hoàng cảnh cao thủ giống nhau như đúc. Hơn nữa vẫn là nhậm này công kích. Này cũng chính là tổ đỉnh quá mức nghịch thiên. Tương đương với một vị tổ cấp cường giả. Nhanh chóng đem đỉnh thân điều khiển tự động xuống dưới. Nếu không nếu là bình thường đan lô. Yêu cầu Tần Cung chính mình khống chế nói. Lần này Tần Cung luyện đan đã tuyên cáo thất bại. Mà Tần Cung cũng thật là luyện đan bất thế kỳ tài. Đối mặt Hà Thủ Ô tự hủy thức điên cuồng va chạm. Hắn nhanh chóng làm ra một cái lớn mật quyết định. Nghịch thiên hồn lực trong phút chốc như thủy triều ùa vào tổ đỉnh bên trong. Rồi sau đó hồn lực nháy mắt hóa thành hình người. Cùng lúc đó, Tần Cung thần niệm khống hỏa. Nhanh chóng tăng lớn lam diễm. Sử lam diễm độ ấm tăng lên tới một cái chỉ sợ trình độ. Rồi sau đó tổ đỉnh trong phút chốc điên cuồng mà tộc chuyển lên. Độ ấm đột nhiên biến hóa. Tổ đỉnh vận tốc quay cơ hồ siêu việt thời gian. Này lệnh Hà Thủ Ô lại khó hình thành có tự hủy tính công kích. Mà lúc này, hồn lực hóa thành hình người Tần Cung hồn lực nháy mắt phát động. Đem Hà Thủ Ô liên tục phong ấn mấy đạo không ngừng. Dùng hồn lực đem hắn khống chế lên. Tần Cung là cái gì hồn lực? Năm đó ở vong linh thế giới, hắn hồn thể liền đạt tới huyền tôn cảnh giới. Nhưng cùng thần thể huyền tôn giao chiến, chiến tất thắng chi. Hơn nữa hắn pháp lực thần thông vô hạn. Bởi vậy, đương hắn toàn diện ra tiếng khi, hắn hồn lực cường hãn độ tuyệt không hạ với huyền thánh cấp cường giả. Một cái huyền thánh cùng một cái huyền hoàng. Trung gian nhưng kém huyền đế. Cùng huyền tôn này hai cái đại cảnh giới. Giữa hai bên chênh lệch tuyệt đối là cách xa vạn dặm. Tần Cung đột nhiên làm khó dễ. Lệnh cục diện nháy mắt được đến khống chế. Mà Tần Cung cũng lau một phen mồ hôi lạnh. Nói thật, lần này không chỉ có tổ đỉnh đại ý. Ngay cả hắn đều đại ý. Nếu hắn sớm một chút dùng hồn lực đem Hà Thủ Ô khống chế. Cũng sẽ không xuất hiện loại trình độ này. Đỉnh nội độ ấm tuy rằng đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Nhưng này đối Tần Cung hồn lực tới nói. Không có nửa điểm ảnh hưởng. Bởi vì Tần Cung là chơi hỏa lão tổ tông. Hỏa đã trở thành hắn thân thể một bộ phận, hồn lực một bộ phận. Hỏa chính là Tần Cung chính là hỏa, hỏa chính là hắn hồn lực chính là hỏa. Lúc này, Tần Cung đã đem tổ đỉnh hạ lam diễm độ ấm hàng xuống dưới. Tổ đỉnh xoay tròn tốc độ cũng dần dần trở nên vững vàng mà thong thả lên. Lần này tổ đỉnh chung có Tần Cung hồn lực hóa thể khán hộ. Hết thảy quy về cân bằng. Đồng thời, Hà Thủ Ô bất luận cái gì biến hóa đều trốn không thoát Tần Cung tra xét bên trong. Độ ấm lúc cao lúc thấp, mà Hà Thủ Ô ở mất đi hành động năng lực dưới tình huống. Ở Tần Cung cái này khống đồng sự tổ tông đối lam diễm khống chế hạ cũng chậm rãi hòa tan mở ra. Hướng về chất lỏng chuyển hóa. Bất quá, tưởng đem Hà Thủ Ô luyện hóa. Thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Bởi vì lam diễm quá mức bá đạo, độ ấm cao, Hà Thủ Ô liền sẽ hóa thành cho tẫn, mà độ ấm thấp, căn bản là không làm gì được hắn. Cho nên, này hỏa hậu muốn nắm giữ đến gãi đúng chỗ ngứa mới được. Mà đối với một cái dược sư tới nói, nhất không thiếu chính là kiên nhẫn. Bởi vậy, Tần Cung cũng không sốt ruột, chỉ là chậm rãi điều chỉnh tổ đỉnh, khống chế được lam diễm hỏa hậu. Như thế, liên tiếp 5 ngày thời gian trôi qua, Hà Thủ Ô mới bị hoàn toàn là luyện hóa thành chất lỏng. Này cũng chính là Tần Cung cái này biến thái, mới có thể liên tục kiên trì 5 ngày thời gian. Nếu không, căn bản vô pháp hoàn thành luyện kinh Hà Thủ Ô cái này nghịch thiên công tác. Cái này, ngay cả tổ đỉnh đều lo lắng lên. Tiểu tâm mà truyền âm lại đây. Tần Cung, người thật sự không có việc gì sao? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.